Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1204. Cửu chuyển thần ma biến. Bốn canh, nguyên lai là hổ phách a. Nhìn thấy trước mắt sát ý niệm thể hổ phách, xạ thần cung mặt lộ vẻ giật mình nụ cười. Cười ha ha nói, khó trách tiểu gia hỏa kia sẽ để cho lão phu xuất thủ. Dùng tiểu gia hỏa kia thực lực, gặp được ngươi đúng là hội, sẽ ứng phó không được, lần này ngược lại là lão phu trách lầm hắn. Xạ thần cung nhận biết hổ phách, nghe được xạ thần cung cùng hổ phách đối thoại, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được chấn động, trong lòng đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Như thế xem ra, cái này sát ý niệm thể hổ phách địa vị, chắc hẳn là vô cùng kinh khủng. Xạ thần cung, chẳng lẽ người nhận tiểu tử kia là chủ? Nhìn trước mắt xạ thần cung, hổ phách mặt lộ vẻ kiêng kỵ biểu lộ, kinh ngạc hỏi đến xạ thần cung. Dưới cái nhìn của nó, nếu không phải là xạ thần cung nhận Mạc Thanh Vân là chủ, nó cũng không sẽ ra mặt che chở Mạc Thanh Vân. Không, trước mắt hắn còn chưa có tư cách để cho ta nhận chủ. Nghe được hổ phách lời nói, xạ thần cung nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đáp lại hổ phách một câu, lại nói, ngươi có muốn hay không giống như ta, tạm thời lưu tại tiểu gia hỏa này bên cạnh, nếu như có một ngày hắn đạt đến ngươi ta yêu cầu, chúng ta tự nhận hắn làm chủ như thế nào? Nghe được xạ thần cung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhịp tim gia tốc, xạ thần cung vậy mà tại giúp hắn thu phục hổ phách. Nếu như cái này hổ phách cũng nguyện ý thần phục hắn, hắn chẳng phải là tương đương thu được hai đại viễn cổ thần binh. Chuyện này thật sự là quá kinh người. Nghe được xạ thần cung nghe được lời này, hổ phách có chút do dự, hiển nhiên đối xạ thần cung đề nghị có chút tâm động. Bây giờ nó cái này hình thái, thật sự nếu không tìm tới thích hợp nhục thể đoạt xá, sẽ bắt đầu suy yếu đi lên. Về sau, theo thời gian không ngừng chuyển rời, nó thực lực sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để tiêu tán tại cùng trong thiên địa. Loại kết quả này, không phải nó nguyện ý nhìn thấy. Mặt khác, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bày ra tiềm lực, giống như hắn thật có thể trưởng thành, cũng là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Đương nhiên, đây hết thảy là xây dựng ở Mạc Thanh Vân trưởng thành về sau. Nhưng chính như xạ thần cung nói tới như vậy, Mạc Thanh Vân còn chưa có tư cách để nó thần phục. Tốt, ta đi với ngươi. Hổ phách tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hổ phách làm ra chật vật quyết định, dự định tạm thời tự đi theo Mạc Thanh Vân bên người. Hổ phách làm ra chật vật quyết định về sau, hắn liền tại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong phát ra một đạo linh hồn truyền âm, nói, tiểu tử, ngươi đi theo ta đi, đi tiếp thu ta chủ nhân truyền thừa. Hổ phách lời nói rơi xuống, nó liền từ Mạc Thanh Vân thức hải bên trong bay ra, hướng phía giết thần mộ trước nhất mới bay đi. Tại hổ phách dẫn đường dưới, giết thần mộ bên trong cái khác sát thần niệm thể cũng không dám hướng Mạc Thanh Vân tới gần. Xem ra, bọn chúng đều sẽ hổ phách vô cùng sợ hãi, không dám đối hổ phách đồ vật nhúng chàm. Loại tình huống này tựa như là một cái trong rừng rậm các loại tiểu động vật không dám động lão hổ đồ vật đồng dạng. Tại hổ phách dẫn đường dưới, rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới giết thần mộ phía trước nhất mộ cổ bên trong. Tiến vào mộ cổ nội bộ về sau, Mạc Thanh Vân thân thể lập tức run lên, không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Quá cường đại, cái này mộ cổ bên trong lưu động khí tức thật sự là quá cường đại. Tại Mạc Thanh Vân một phen dò xét phía dưới, hắn phát hiện cỗ này khí tức khủng bố đầu nguồn lại là một cái nhìn giống như sừng trâu đồ vật. Tiểu tử, cái kia sừng chính là chỗ này mộ cổ truyền thừa, ngươi đi đem vậy nó luyện hóa đi. tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Hổ Phách dùng lạnh lùng ngữ khí đối Mạc Thanh Vân mở miệng giao phó. Hổ Phách lời nói rơi xuống, nó liền bay vào một thanh đao gãy bên trong, cùng chuôi này đao gãy hòa thành một thể. Đi theo, chuôi này đao gãy liền tản mát ra một cỗ huyết quang, bay thẳng vào Mạc Thanh Vân thể nội. Nhìn thấy Hổ Phách cử động như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ, trên mặt hiện ra cười khổ biểu lộ. Lúc này xem ra, cái này Hổ Phách phải cùng Xạ Thần Cung đồng dạng, lại là một cái hắn phân phó không được chủ. Đồng thời, xem cái này Hổ Phách biểu hiện ra tính khí, sợ rằng sẽ so Xạ Thần Cung càng thêm khó khăn ở chung. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân mặc dù đối với cái này có chút đau đầu, nhưng hắn lại sẽ không phản đối Hổ Phách đi theo hắn. Bất kể nói thế nào, Xạ Thần Cung cùng Hổ Phách đều là viễn cổ thần binh. Thứ này chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có bọn chúng đi theo tại bên cạnh mình, đây cũng là quá một loại may mắn khí, không phải người bình thường có thể đụng đến đến. Còn nữa, một khi các loại, chờ, Mạc Thanh Vân nắm trong tay Hổ Phách cùng Xạ Thần Cung, đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Mạc Thanh Vân hơi chần chờ một chút, hắn liền đem cái này sừng châu cầm lên, phóng xuất ra lực lượng linh hồn xâm nhập sừng châu bên trong. Ông Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực rót vào sừng châu bên trong. Trong đầu của hắn lập tức oanh minh một tiếng, trước mắt hình tượng biến đổi, chỉ gặp một cái đầu trưởng song giác, dưới thân tám cái chân, ba đầu sáu tay, đầu đồng chán sát, tay cầm đao, phủ, qua tam loại binh khí cường giả yêu tộc, ra trong tầm mắt của hắn. Tại vị này cường giả yêu tộc hậu phương, đứng đấy 9981 đường yêu tộc thần tướng. Cùng phía trước hai đại thế lực cường đại giằng co, ngắn ngủi giằng co về sau, song phương liền tiến vào chém giết bên trong. Mỗi người đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Rất nhanh, tại song phương chiến đấu phía dưới, thiên địa lập tức vì đó biến sắc, tựa hồ muốn bị bọn hắn cho nổ sụp đồng dạng. Bay lượn cửu thiên kim xí đại bằng điều, thôn vân thổ vụ ngũ trảo kim long, trưởng ngự lôi đình lôi hổ, giờ khắc này toàn bộ gia nhập chiến đấu. Cái này đầu trưởng song giác cường giả rốt cuộc là ai, lại có nhiều như vậy cường giả đi theo. Cho hắn, nhìn xem hình ảnh bên trong cái đầu kia trưởng song giác tồn tại, Mạc Thanh Vân đối với hắn thân phận tràn ngập tò mò. Đón lấy, Mạc Thanh Vân biểu lộ đột nhiên giật mình, nói, chẳng lẽ nói, trong tay của ta cái này đoạn sừng châu là cường giả kia trên đầu một cái sừng châu, thế nhưng là dùng vị cường giả kia kinh khủng tu vi, lại có ai có thể chặt đứt bò của hắn sừng? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi ngờ thời điểm, ý thức của hắn theo cuộc chiến đấu kia hình ảnh bên trong lui ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân rời khỏi cái kia chiến đấu hình ảnh lúc, trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều tin tức, để đầu của hắn bỗng nhiên căng đau đi lên. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân đầu căng đau cảm giác biến mất, hắn phát hiện trong đầu nhiều hơn một môn pháp quyết tu luyện. Chẳng lẽ cái này cửu chuyển thần ma biến là cái đầu kia trưởng song giác cường giả tu luyện pháp quyết? Nghĩ đến vừa rồi chiến đấu hình ảnh bên trong cái đầu kia trưởng song giác cường giả dáng người, Mạc Thanh Vân lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Như cái này cửu chuyển thần ma biến thật sự là hắn pháp quyết tu luyện, kia Mạc Thanh Vân coi như thật kiếm lợi lớn. Chuyện này quả thật so Xạ Thần Cung còn muốn chân quý a. Phải biết, vũ khí cho dù lại cường đại, cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực, chỉ có cường đại pháp quyết tu luyện mới có thể để tự thân trở nên mạnh hơn, trở thành một cái không thuận theo ngoại vật chân chính cường giả. Ngắn ngủi kích động về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu tiêu hóa trong đầu ký ức,